Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 31, vào chủ tinh nhẫn thôn. 2. Vào chủ tinh nhẫn thôn. Cổ Tenten ba nữ nhân lần nữa giật mình. Đây là Colossus đang nói cho nàng biết nhóm hắn tập kích Konoha thôn tàng bảo các. Lấy trộm dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn sau đó. Nhưng cho các nàng viên thứ hai tạc đạn nặng ký. Tinh nhẫn thôn, dù nói thế nào, nó cũng là một cái ninja thôn xóm A. Phỏng đoán cẩn thận tối thiểu sở hữu 200 danh trở lên có thể bỏ cho vào chiến đấu ninja. Vô luận như thế nào, cũng không phải Colossus một người có thể công hãm làm chủ A. Huống chi, tinh nhẫn thôn cũng không như bình thường tam lưu thế lực. Thôn của nó bên trong có một khối thiên ngoại vẫn thạch. Bằng vào khối này vẫn thạch nhẫn giả có thể tu luyện ra chakra áo khoác cái loại này thứ mạnh mẽ. Càng là bất đồng phàm tục, thực lực rất mạnh, Colossus thực sự dự định vào chủ tinh nhẫn thôn sao? Đại ca, ngươi dự định như thế nào vào chủ tinh nhẫn thôn? Cổ Tinh Nguyệt nhịn không được há mồm nuốt nước miếng một cái. Lo lắng đề phòng hỏi, ngươi nói nên như thế nào vào tinh nhẫn thôn đâu? Colossus cười cười, nói rằng, tự nhiên là một đường giết tiến vào. Nguyện ý thần phục người của ta, ta liền tha tánh mạng của bọn họ, đem bọn họ biến thành bộ hạ của ta, mà những cái này phản kháng người của ta, hết thảy giết sạch, không chừa một mống. Đại ca, người bộ dáng này có phải hay không quá mức cấp tiến a? Cổ Tenten lo lắng nói, đối thủ dù sao cũng là một cái ninja thôn xóm, cường giả rất nhiều. Coi như là đại ca ngươi thực lực cường đại, chỉ sợ cũng, ngươi yên tâm đi, ta chính mình trong lòng đều biết. Colossus cắt đứt Cổ Thiên Ngày, nói rằng, chúng ta về sau muốn cùng nhẫn giới đệ nhất đại thế lực Konoha thôn đối kháng. Càng phải đối với Shimura Danzo tiến hành báo thù, không có thuộc với chính chúng ta lực lượng là trên cơ bản không thể. Tinh nhẫn thôn tuy là sở hữu một khối từ trên trời giáng xuống kỳ quái vẫn thạch, nhưng nó chung quy chỉ là đệ tam lưu thế lực. Nếu như ta liền nho nhỏ này tinh nhẫn thôn đều chinh phục không được, ta làm sao đàm luận đối kháng Konoha, báo thù Shimura Danzo? Nhưng là, đại ca, Cổ Tinh Nguyệt hãy còn nói rằng, được rồi, chuyện này các người cũng không muốn khuyên nữa nói ta. Ý ta đã quyết. Colossus thản nhiên nói, ba người các ngươi đi theo đằng sau ta nhìn là được. Không cần xuất thủ, ta tự mình một người đủ để san bằng cái này tinh nhẫn thôn. Hắn giọng nói cũng không lớn, nhưng trong giọng nói lại phát ra một loại không thể nghi ngờ kiên định. Cùng với một cỗ hùng thị thiên hạ cuồng ngạo, đó là một loại, thiên hạ giang sơn đều ở tay ta tuyệt đối phong phạm. Đại ca, ta tin tưởng ngươi. Cổ Tenten dùng vô hạn ánh mắt sùng bái nhìn Colossus, lẩm bẩm nhỏ giọng nói rằng, vô luận là hiện tại san bằng tinh nhẫn thôn, vẫn là sau này đối kháng Konoha thôn, ta đều đối với ngươi tràn đầy lòng tin. Đại ca, ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Nhân chứng một xê chi tích phát sinh, Cổ Tinh Nguyệt thu hồi trong nội tâm cuối cùng một vẻ lo âu. Trầm giọng nói rằng, mạng của ta là ngươi cứu được. Vô luận ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố chống đỡ. Hyuga Hinata dùng nhu nhược nhưng dị thường thanh âm kiên định nói rằng, cảm ơn các ngươi đối với ta tín nhiệm cùng chống đỡ. Colossus mâu quang từ Cổ Tenten, Cổ Tinh Nguyệt, Hyuga Hinata ba trên mặt người từng cái đảo qua, khe khẽ nói rằng, các người yên tâm, ta Colossus cho tới bây giờ cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ta không phải sẽ mang các người tự chịu diệt vong, ngược lại sẽ mang bọn người xông ra một cái lãng lãng càn khôn. Tenten, người cha mẹ người thân huyết hải thâm cừu, ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Hinata, người ở đây Hyuga nhất tộc bị những cái này ủy khuất, ta cũng nhất định sẽ thay ngươi thân đòi lại. Tinh Nguyệt, ta biết ngươi mơ ước lớn nhất là có thể nắm giữ một cái an định tường cùng hoàn cảnh sinh hoạt. Mà ta cũng có năng lực cho ngươi. Mà bây giờ, cái này tinh nhẫn thôn chính là chúng ta quật khởi. Chinh phục toàn bộ ninja thế giới nhất định phá được đệ một cái mục tiêu. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không lùi bước. Colossus nhãn thần kiên định, phát ra một loại võ giả đặc hữu mạnh mẽ đại khí thế. Khiến người khuất phục, đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Cổ Tenton ba nữ nhân liếc nhau một cái. Sau đó miệng đồng thanh nói rằng, tốt, ha ha ha. Colossus cười ha ha, nói rằng, đi, theo ta cùng đi vào chủ tinh nhẫn thôn a. Ngoặc kép chấm chấm, tinh ảnh đại nhân, đại sự không ổn, làng ngoại vi chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái địch nhân cường đại. Một mình hắn độc lập giết chết bao quát tiểu cửu ở bên trong hơn 10 tuần tra bộ đội. Tinh ảnh phòng làm việc. Một cái tinh anh trung nhẫn quỳ một chân một người tuổi chừng 50 tuổi. Lão giả tinh thần quắc thước trước mặt, lớn tiếng báo cáo, thanh âm của hắn đang run rẩy, cực kỳ hiển nhiên, trong lòng của hắn vô cùng sợ hãi, rất bất an, ngươi nói cái gì? Tiểu cửu tên kia bị giết. Tinh ảnh bỗng nhiên lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hai tròng mắt sắc bén. Giống như là một đầu hung mãnh thú vương tỉnh ngủ giống nhau. Toàn thân tản ra nguy hiểm khí cơ. Đúng, tinh ảnh đại nhân, tinh anh trung nhẫn ở cảm ứng được tinh ảnh tản mát ra khí tức bén nhọn lúc. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hắn đem đầu thật sâu chôn trên mặt đất. Nhìn liền đều không dám nhìn tới tinh ảnh liếc mắt. Sợ mình trở thành nơi chút giận cùng thế tội cừu con. Tiểu cửu là tinh nhẫn thôn cao tầng đối với ngốc thứ nam tử xưng hô. Bởi vì là thứ 9 có thể tới gần thiên ngoại vẫn thạch 10 thước nội tu được ninja. Đồng thời thành công làm ra đột phá. Vì vậy được gọi là tiểu cửu thiên phú cũng không cao. Còn tu luyện ra một cái chakra đuôi. Thực lực ở trong 9 người yếu nhất. Thế nhưng hắn mặc dù là thực lực yếu nhất. Nhưng cũng là cực mạnh, ở thượng nhẫn cái này một tầng thứ tuyệt đối là hiếm gặp địch thủ. Nhưng là, liền là mạnh mẽ như vậy tiểu cửu lại bị người giết chết. Vậy tới phạm địch nhân đến tột cùng là như thế nào cường đại? Không tự chủ được, tinh ảnh trong lòng hiện ra một luồng hàn ý. Lẽ nào, lần này sẽ là tinh nhẫn thôn trong lịch sử lớn nhất kiếp nạn hay sao? Tinh ảnh đại nhân. Xâm phạm địch nhân chỉ có một, nhưng thực lực của hắn cực độ đáng sợ. Mặc dù là 7-8 người đồng loạt ra tay, cũng căn bản đề kháng không nổi. Tổn thất nặng nề, đúng lúc này, lại có một ninja nhanh chóng xông vào. Lớn tiếng nói, phái ra ninja bộ đội toàn lực tiến hành thư kích. Tận lực kéo dài hắn tốc độ tiến tới. Tinh ảnh trong con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói, mặt khác, lập tức mệnh lệnh tiểu bát, tiểu thất các loại, chờ, 6 người tới gặp ta. Còn có, đem đại trưởng lão cũng tìm đến, là, vâng, đúng, tinh ảnh đại nhân, tinh anh trung nhẫn nhịn không được dùng mình một cái. Lúc này hắn có một loại linh cảm phi thường đáng sợ. Tinh nhẫn thôn gần tay vạ đến nơi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.